Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 779. Chương 779. Tô Ma Vương Đạo. Thái Dương Hệ bên ngoài, Man Thiên Vương nguy nga đứng lặng, thân thể của hắn khổng lồ, so với sao trời đều muốn lớn lớn rất nhiều, chí cao vô thượng. Tại hắn bên cạnh, Thanh Đăng lão nhân thanh đồng thuyền ung dung phiêu đãng. Thanh đăng treo ở buồng nhỏ trên tàu phía trước, tản ra hào quang. Ở phía xa, lít nhà lít nhít vũ trụ kỷ dư nghiệt phong vương tụ đến. Man Thiên Vương cùng Thanh Đăng lão nhân xem ngưng trọng. Tam đại thánh địa, lần này xem như dốc toàn bộ lực lượng. Thiên nhân thánh địa còn lại ba vị thánh vương đều là xuất hiện. Phải biết, mỗi một vị thánh vương đều có cái thế phong vương thực lực. Cho dù là yếu nhất cái thế, đó cũng là cái thế chiến lực. Mặc dù lúc trước Thiên Bắc Thánh Vương bị Phương Trường Sinh một kiếm chém giết, có thể đó là bởi vì Phương Trường Sinh hợp hai làm một, bạo phát ra Thiên Vương chiến lực mới có thể làm đến, có thể trở thành cái thế cường giả, đều vô cùng mạnh mẽ, ít nhất vượt xa bình thường phong vương. Cổ Phật trong thánh địa ba tôn thánh Phật, Huyền nữ nhất mạch ba vị nữ thánh, đều là cùng Thiên Bắc Thánh Vương tương đương tồn tại. Bây giờ, nhiều như vậy cường giả, đều là tụ tập tại Thái Dương Hệ bên ngoài. Mà lại, ngoại trừ những cường giả này bên ngoài, Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật, Nữ Đế chờ cường giả cũng còn ẩn nấp lấy. Bởi vậy, Man Thiên Vương cùng Thanh Đăng Lão Nhân chỉ có thể liên lụy ở những cường giả này. Dầm dầm dầm, phong vương sinh ra, Thái Dương Hệ căn bản không che giấu được những khí tức này. Một tôn lại một tôn phong vương khí tức, xông phá địa cầu phong tỏa, phun trào tại vũ trụ ở giữa. Khởi nguyên chi địa, thật là cơ duyên chỗ. Có thánh địa phong vương cảm khái mở miệng, đại đạo bên trong rót. Đây là cỡ nào quý giá thành vương cơ hội, muốn trở thành phong vương. Điểm khó khăn nhất, liền là thu hoạch được đại đạo tán thành, mà giờ khắc này khởi nguyên chi địa bên trong, mong muốn thu hoạch được đại đạo tán thành, đơn giản quá dễ dàng. Trong khoảng thời gian ngắn vừa ra đời 450 vị phong vương, này loại tỷ lệ, để cho người ta kinh hãi. Phải biết, đi tới khởi nguyên chi địa đều là nửa bước phong vương a. Theo càng ngày càng nhiều phong vương khí tức bùng nổ, những cái kia đi nửa bước phong vương đều điên rồi, miễn là còn sống vào khởi nguyên chi địa, liền có thể thành vương. Những người khác có khả năng, vậy bọn hắn cũng có thể. Càng ngày càng nhiều xương máu ở địa cầu mặt ngoài nổ tung lên, huyết tinh đang quay cuồng, mà giờ này khắc này, những cái kia vừa mới đột phá phong vương lại đều là rơi vào vô biên ác mộng. Bọn hắn là một cái khủng bố đến cực hạn ác mộng. Ban đầu dùng bọn hắn thực lực, hẳn là không lấy vật vui không lấy mình buồn. Cho dù là ác mộng, cũng không cách nào lay động tinh thần của bọn hắn chút nào. Có thể là cái mộng cảnh này quá chân thực, cho dù là bọn họ là có thể hiểu rõ hư ảo phong vương, cũng vẫn như cũ vô phương chống cự ở mộng cảnh này xâm lấn. Tinh thần của bọn hắn theo mộng cảnh mà động. Hai cái mộng văn trận pháp cao tốc xoay tròn, phảng phất hóa thành đáng sợ ép vòng, nghiền ép mà qua, đấu đá hết thảy, nổ tung vô số xương máu. Trong hư không, Quân Nhất Trần nắm kiếm, kiếm quang như hồng, một kiếm chạm ra. Một tôn phong vương thân thể liền bị chảm bạo liệt, vừa mới ngưng tụ đại đạo khí tức va chạm, ầm ầm sụp đổ, phong vương bất diệt linh thức tỉnh, phát ra thê lương bi thảm. Đối với phong vương bất diệt linh, nơi xa, thủ hộ tại Tô Phù bên người tiểu nô, nộ anh một tiếng, cách xa cự ly xa, một đao liền vung mạnh xuống, phốc phốc, phong vương bất diệt linh. Phai mờ, vừa thành phong vương, ngã xuống, thiên địa núi đỉnh, phong tuyết trôi nổi, đại đạo tại gào thét, tuyết lông ngỗng nhuộm thành màu đỏ. Phong Vương ngã xuống, thiên địa đồng bi, có thể là hôm nay, đã định trước rên rỉ sẽ không thôi. Tại đây chút tân tấn Phong Vương nhóm đối Tô Phủ xác định sát cơ thời điểm. Tô Phủ liền cũng sẽ không lại đối bọn hắn lưu tình. Ngã xuống Phong Vương, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng, phản hồi đến địa cầu bên trong. Địa cầu tại những năng lượng này tưới nhuần phía dưới, giữa đất trời năng lượng càng ngày càng tràn đầy, phảng phất liên hồi địa cầu dị biến giống như. Mặc dù địa cầu bản thổ Phong Vương cùng đương thời nhân tộc Phong Vương số lượng tương đối ít, có thể là giờ khắc này bọn hắn giết tới tay mềm, dư nghiệt Phong Vương rơi vào ác mộng bên trong 4-5 giây. Đối với này chút Phong Vương mà nói, 4-5 giây, trên cơ bản đủ bọn hắn ra tay vô số lần. Lôi Ngân đánh vô cùng hưng phấn. Hắn lôi đình trường mâu xỏ xuyên qua một tôn lại một tôn Phong Vương. Đêm này chút Phong Vương máu thịt xé nát, đầy trời huyết vũ tung bay. Thân thể của hắn đều bị tiêm nhiễm thành huyết sắc. Lôi Ngân mắt sáng như đuốc, có thể là nâng trong lòng thì mảy may không nhút nhát. Những năm này, Quân Nhất Trần, Lôi Ngân chờ thủ hộ địa cầu các cường giả, đã trải qua to to nhỏ nhỏ vô số chiến đấu. Nội tâm đã sớm cứng như bàn thạch, không lại bởi vì nho nhỏ giết chóc liền sinh ra dao động. Dù cho không có Tô Phù Mộng Văn trận pháp, bọn hắn cũng sẽ tiến hành điên cuồng đại chiến, sẽ không có bất luận cái gì lùi bước, cho dù là hao hết trong cơ thể một giọt máu cuối cùng cũng là như thế. Bây giờ, có Tô Phù Mộng Văn trận pháp trợ giúp, bọn hắn đơn giản như hổ thêm cánh, giết Phong Vương như giết chó. Bành, một tôn tân tấn dư nghiệt Phong Vương không cam lòng rú thảm dâng lên. Hắn không cam tâm a, vừa mới trở thành tân tấn Phong Vương, rộng rãi đại đạo ở trước mặt của hắn bày ra, tương lai của bọn hắn vừa mới bắt đầu, có thể là bọn hắn gặp phải liền là tử vong, nhiều ít đồng bạn ngã xuống, nhiều ít Phong Vương đổ máu. Đây là một trận Phong Vương giết chóc, thiên địa rên rỉ một lần lại một lần. Trên địa cầu hết thảy cường giả đều có thể cảm nhận được này loại tràn ngập giữa đất trời bi thương. Chi ý, Tiểu Mộng Mộng chạm vào quay tròn truyền, trong con người của nàng hết sức hưng phấn, trong không khí phất qua đều là mang theo không cam lòng Phong Vương máu. Nàng thao túng Mộng Văn trận pháp, dù cho cảm giác đang không ngừng tiêu hao, nàng cũng không có chút nào lưu ý. Nàng có khả năng liên nhập vũ trụ Mộng Khư, có thể theo Mộng Khư bên trong thu hoạch được vô tận cảm giác. Cho nên, luận cảm giác mạnh yếu, cho dù là Tô Phù, đều không kịp Tiểu Mộng. Ong ong ong, một kiện lại một kiện bảo quang tràn ngập bảo vật chạy như bay tới, bị Tiểu Mộng cho thu cướp lên, thu tại bên người. Nàng ngoại trừ điều khiển trận pháp bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng chính là thu thập bảo vật. Đây là Tô Phù yêu cầu nàng. Đối với bảo vật, Tô Phù cho tới bây giờ đều là lo liệu lấy thà có hơn không tâm thái. Bởi vậy, Tiểu Mộng chỉ có thể nắm nát tâm, đem hết thảy Phong Vương bảo vật đều thu cướp tới. Tiểu Mộng không thể không thừa nhận, Tô Phù tại Mộng Văn trận pháp nhất đạo bên trên, hoàn toàn chính xác tính là vượt qua nàng. Mặc dù nàng bây giờ cũng có được thiên phẩm Mộng Văn sư trình độ, nhưng là cùng Tô Phù so ra, vẫn là kém không ít. Ít nhất, tại Mộng Văn trận pháp nhất đạo bên trên, nàng rất khó làm đến ảnh hưởng rất nhiều Phong Vương ít nhất 4-5 giây. Ác mộng chi đạo sao? Tiểu Mộng hít sâu một hơi. Tại Tô Phù mộng thẻ bên trong, Tiểu Mộng phát hiện mộng tộc tùy tâm văn. Tô Phù không chỉ có đem mộng tộc mộng văn dung nhập trong trận pháp, càng là phát dương quang đại rất nhiều. 4-50 vị Phong Vương tại Mộng Văn trận pháp áp chế xuống, rất nhanh liền thuần một sắc ngã xuống. Thiên địa núi trên núi, vô số hài cốt xếp, 4-50 vị Phong Vương thi thể xếp tại thiên địa núi. Năng lượng kinh khủng nhường thiên địa núi cơ hồ muốn trở thành vừa ra chiến trường cấm địa giống như mông lung đan sen hỗn loạn đại đạo lực lượng, cơ hồ muốn xé rách bất luận cái gì bước vào trong đó sinh linh. Tô Phù ngồi xếp bằng, tâm hải khuếch trương đến 120 vạn bên trong đường kính. Rộng lớn khôn cùng, vô tận cảm giác ở trong đầu bốc lên. Bây giờ Tô Phù, cảm giác nghĩ muốn lại tăng lên nữa đã có chút không làm được. Tôn giả cấp cảm giác cực hạn là 100 vạn dặm đường kính. Bây giờ này chút tân tấn phong vương bên trong, phần lớn đều là dùng 80 vạn dặm đường kính tâm hải đột phá trở thành phong vương. Giống Tô Phù này trồng ở tôn giả cấp, liền xây dựng đến 120 vạn bên trong đường kính quả thật là cực ít. Đây cũng là nhờ vào Tô Phù một đường đều là phá cực cảnh trưởng thành. Bất quá, bởi vì tâm hải đường kính khổng lồ, Tô Phù muốn trở thành phong vương, độ khó kỳ thật cũng rất lớn. Trở thành phong vương, cần muốn tìm đến thuộc về mình đại đạo, dùng đại đạo làm cơ, mới có thể bước ra phong vương ngăn trở. Tô Phù ngồi ngay ngắn ở thiên địa núi ở giữa. Giờ phút này, hắn hết sức chăm chú tập trung cùng đột phá bên trong. Đến mức phía ngoài bố cục, hắn căn bản không có chút nào biết. Kỳ thật dù cho biết, Tô Phù cũng không thèm để ý. Bình thường phong vương thôi, hắn Tô Phù giết còn thiếu sao? Mộng văn trận pháp vừa ra, trên cơ bản thuần một sắc nghiền ép. Bây giờ Tô Phù cảm ngộ bốn loại vĩnh hằng mộng văn, xây dựng mộng văn trận pháp, uy lực thậm chí đều có thể uy hiếp cái thế. Bình thường phong vương, trên cơ bản khó thoát mộng cảnh bao phủ, so với dùng thân thể nghiền ép diệt sát này chút phong vương. Tô Phù cảm thấy vẫn là dùng mộng văn tới hỗn loạn tinh thần của bọn hắn càng tốt hơn. Dạng này xuống tới, Tô Phù có thể kiếm lấy nhiều ít kinh hãi nước, cao tinh kinh hãi nước. Tô Phù số lượng dự trữ cũng không nhiều. Phong vương cấp, trước kia Tô Phù không dọa được. Thế nhưng bây giờ Tô Phù lại là có thể làm được. Hù đến một tôn phong vương cấp, có thể thu hoạch được 100ml bát tinh dị tộc kinh hãi nước. Điều này có ý vị gì? Thất tinh dị tộc kinh hãi nước công hiệu liền cơ hồ muốn nghịch thiên. Chớ nói chi là bát tinh dị tộc kinh hãi nước. Ngồi ngay ngắn ở thiên địa trong núi Tô Phù, tai của hắn bờ, không ngừng vang dội chữ bằng máu tao ra thông báo âm thanh. Đó là hắn thu được càng ngày càng nhiều kinh hãi nước thông báo. Thuần một sắc bát tinh dị tộc kinh hãi nước. Bất quá, Tô Phù không hề bị lay động. Hắn tại cảm ngộ đại đạo. Hắn tại đi đạo thuộc về mình. Không thể không thừa nhận, địa cầu dị biến. Đại đạo bên trong rót, hoàn toàn chính xác mang đến cực đại cơ duyên. Đại đạo lĩnh hội trở nên càng ngày càng dễ dàng. Tô Phù phải rõ ràng chính mình bản tâm bên trong đại đạo. Này là trở thành phong vương tất yếu yếu tố. Đến mức Tô Phù trong lòng đạo là cái gì? Kỳ thật Tô Phù chính mình cũng không có một cái nào minh xác khái niệm. Rất mơ hồ, rất hỗn loạn, mà lần này hắn liền muốn trải làm rõ chuyên đạo thuộc về mình. Hắn đạo là cái gì? Tô Phù ngồi xếp bằng, mặc cho phong tuyết đưa hắn bao trùm cực kỳ chặt chẽ, áp chế thật dày. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng lượn vòng lấy. Hắn đạo là ác mộng chi đạo. Không, ác mộng là Tô Phù lĩnh hội vĩnh hằng mộng văn. Đó không phải là nói, đó là một loại thủ đoạn, một loại vũ khí. Nói, nhưng thật ra là nội tâm chỗ kiên thủ đồ vật. Tỷ như quân nhất trần, đi là kiếm đạo. Bởi vì cuộc đời của hắn đều tại kiếm đạo bên trong hành tẩu cùng băng hoàng. Lôi ngân đi là lôi đạo. Hắn bởi vì lôi mà sinh, bởi vì lôi mà mạnh. Hắn cùng lôi là không thể chia cắt. Thác bạt hùng đạo là thân thể vô địch, rèn luyện thân thể, đi ra thuộc về mình vô địch đường. Bọn hắn đều có thuộc về mình đường, mà Tô Phù đâu? Tô Phù thủ đoạn cùng đường, kỳ thật hết sức hỗn tạp. Mộng Văn, Lão Âm Bút, Tiểu Nô, Tiểu Tử Long các loại đều thuộc về hắn thủ đoạn. Có thể là hắn đạo lại vẫn luôn hết sức không rõ ràng. Hắn tại trên con đường tu hành quá nhanh, nhưng cũng phí thời gian quá lâu. Hắn sở dĩ có thể vô địch, bởi vì hắn một đường đi đều là vô địch đường. Hắn thân thể vô địch, thành bá thể, thành thánh thể, đánh vỡ một lần lại một lần cực cảnh, mà cảm giác của hắn cũng đồng dạng là như thế. Một lần lại một lần đột phá tự thân cực hạn, hắn thường xuyên đi khắp tại biên giới tử vong. Có thể là để tay lên ngực tự hỏi, Tô Phù đạo là cái gì? Cho dù là Tô Phù chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Ngồi ngay ngắn ở thiên địa núi, nghe bên tai thi thể rơi xuống thanh âm, nghe phong tuyết quét thanh âm, Tô Phù tâm thần phảng phất bao phủ toàn bộ địa cầu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tại trước mắt của hắn hết thảy phong tuyết đều đình chỉ. Hắn thấy được một chút mơ hồ hình ảnh, hắn thấy được đại tai biến trước địa cầu, thấy được sơ thành Mộng Văn sư cùng thực mộng trùng anh dũng chém giết chính mình. Bê thời điểm đó hắn rất nhỏ yếu, nhưng lại lo liệu lấy một khỏa bảo vệ tâm. Hắn phải bảo vệ chính mình chỗ phải bảo vệ hết thảy, cho nên hắn muốn đánh bại hết thảy. Sau này, trong bất chi bất giác, hắn mạnh lên, hắn vượt qua Lý Mộ Ca, vượt qua Đạo Hằng đại sư, trở thành địa cầu người mạnh nhất. Hắn thủ hộ lấy địa cầu, cùng xâm lấn địa cầu vũ trụ dân du cư sinh tử chém giết. Hắn dùng chính mình máu bảo vệ địa cầu, đó là hắn sâu trong tâm linh tịnh thổ. Cái kia là nhà hắn thôn quê. Hắn tại tử vong hắc động tu hành địa bên trong dẫm đạp thiên tài mà đi, không ngừng mạnh lên. Hắn tại tiểu thần ma thiên bên trong cùng dị tộc chém giết, dùng sinh mệnh đem đổi lấy tài nguyên tới trưởng thành chính mình. Tất cả những thứ này hết thảy đều lặng yên nhảy lên Tô Phù trong lòng cùng trong óc. Có lẽ hắn có lúc sẽ không đứng đắn, sẽ làm ra rất nhiều bồi dưỡng yêu cùng dũng khí ác mộng. Thế nhưng, hắn làm ra này chút ác mộng mục đích cũng là vì chính mình trưởng thành, thu hoạch được đủ nhiều kinh hãi nước tới tăng cường thực lực bản thân. Gốc rễ của hắn mục đích vẫn là vì mạnh lên, trở nên đủ mạnh, thủ hộ địa cầu, thủ hộ nhân tộc. Hắn sơ tâm là thủ hộ, bản tâm của hắn chưa biến, sơ tâm không thay đổi. Theo nguyên bản Giang Nam thành phố, càng về sau châu Á, lại tới địa cầu, lại đến nhân tộc vũ trụ, Tô Phù một mực tại bảo vệ trên đường phí thời gian lấy. Trước mắt phong tuyết lại lần nữa trở nên thực chất, bị phong tuyết bọc thành huyết nhân Tô Phù, thân thể hơi hơi lắc một cái, bành, vô số tích tuyết nổ tung, Tô Phù thân thể tản ra thần tính hào quang chiếu sáng bông tuyết băng tinh chấm dứt đẹp hình dáng xoay tròn lấy. Thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đứng im. Tô Phù theo đuổi đích đạo có lẽ rất đơn giản, tìm kiếm liền là thủ hộ một cái tuế nguyệt tĩnh tốt thôi. Oanh, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Tô Phù thân thể chung quanh, vô tận năng lượng nổ tung, địa cầu bên ngoài, bên trong rót đại đạo bắt đầu bốc lên. Tô Phù tâm thần không ngừng bốc hơi vào trong mây, bắt đầu cảm ứng một màn kia đại đạo. Muốn trở thành phong vương, liền cần cùng đại đạo hô ứng lẫn nhau. Theo Tô Phù cảm giác biến hóa, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng bắt đầu rung chuyển lên. Hơn 40 vị dư nghiệt phong vương, toàn bộ ngã xuống, thi thể xếp tại núi tuyết phía trên. Bọn hắn bất diệt linh bị tiểu nô từng đao chém nát, tinh hoa bị hấp thu. Thế nhưng, ngoại trừ này chút phong vương, còn có càng ngày càng nhiều nửa bước phong vương thành tựu phong vương. Có thể là, này chút tân tấn phong vương, lại là vạn phần hoảng sợ, cũng không dám lại tới gần thiên địa núi phạm vi nửa bước. Vì cái gì? Bởi vì vẫn lạc quá nhiều phong vương. Thiên địa núi cơ hồ trở thành phong vương nơi chôn xương. Rất nhiều phong vương xa xa nhìn chằm chằm thiên địa núi. Bọn hắn nhìn xem đại đạo đang quay cuồng. Bọn hắn biết nhân tộc thánh thể đang trùng kích phong vương chi cảnh. Có thể là bọn hắn không dám đi ngăn cản. Quân Nhất Trần, Lôi Ngân còn có vắt ngang thiên địa hai cái mộng văn trận pháp. Vị nào phong vương dám đi? Có lẽ, trừ phi có cái thế phong vương đến đây, mới có thể quấy rầy nhân tộc thánh thể trùng kích phong vương đi. Nhìn xem tại gần 10 tôn nhân tộc phong vương thủ hộ dưới. Trùng kích phong vương chi cảnh nhân tộc thánh thể, dư nghiệt một phương cường giả, cũng có chút kinh hãi. Cho nên, này chút tân tấn phong vương, không tiếp tục dừng lại. Bành bành, đáng sợ khí tức trùng thiên, một vị lại một vị phong vương, lao ra địa cầu, xé rách quấn quanh đại đạo lực lượng, vào vũ trụ tinh không. Này một chút nhiều tân tấn phong vương, có liền là theo Thái Dương hệ bên ngoài đi mà đến. Tự nhiên rõ ràng Thái Dương hệ bên ngoài dư nghiệt thánh địa cường giả chú đóng rất nhiều. Bọn hắn mong muốn phá hư nhân tộc thánh thể tấn cấp phong vương. Chỉ có dựa vào những cường giả này. Oanh, vị này phong vương cấp ra địa cầu. Đáng sợ khí tức, chèn ép Thái Dương hệ bên trong tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Adel, Vệ Trì, Tả Tào đám người bây giờ đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn địa cầu. Liền tới gần đều không dám. Nhân tộc thánh thể đang trùng kích phong vương. Thỉnh cầu thánh trợ giúp. Một vị phong vương từ trong rót đại đạo bên trong lao ra. Máu me khắp người, tuy nhiên lại như cũ gào thét tinh không. Lời nói vang vọng, tại Thái Dương hệ, thậm chí hệ Ngân Hà bên trong không ngừng trùng kích nổ vang. Cái gì? Nhân tộc thánh thể trùng kích phong vương? Nhân tộc thánh thể là ai? Không phải liền là Tô Phù? Adel chờ người đưa mắt nhìn nhau. Kinh hãi vạn phần, cái này trùng kích phong vương rồi. Thái Dương hệ bên ngoài, Man Thiên Vương tầm mắt đột nhiên sáng lên, bộc phát ra sáng chói đến cực hạn vầng sáng. Nhanh như vậy, Thanh Đăng lão nhân tầm mắt vẫn đục. Về sau, nghĩ lại liền hiểu, đó là bởi vì địa cầu thời gian lúc trước tốc độ chảy vượt xa giờ vũ trụ ở giữa. Cho nên, Tô Phù ở địa cầu bên trong tu hành đại khái đã mấy trăm năm. Cho nên mới có thể tại bây giờ trùng kích phong vương. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Phù trùng kích phong vương nhanh như vậy. Trên thực tế, Tô Phù đã làm chắc căn cơ mới có thể tại bây giờ đại đạo phun trào thời kỳ. Tìm kiếm đột phá, khởi nguyên chi địa, Thanh Đăng lão nhân cảm khái. Vẻn vẹn tốc độ thời gian trôi qua này một hạng. Khởi nguyên chi địa liền không kém gì bát giai bảo vật. Nếu là có thể làm phong vương cởi mở, thậm chí có khả năng xưng là vũ trụ ở giữa đỉnh cấp cửu giai bảo vật. Vị này thánh địa phong vương bảo giống, theo Thái Dương hệ bên trong truyền ra, truyền đến chú đóng ở Thái Dương hệ bên ngoài thánh địa phong vương các cường giả bên tai bên trong. Rất nhiều thánh địa cường giả thay đổi cả sắc mặt. Nhân tộc thánh thể, chưa thành phong vương, liền có thể chém giết phong vương. Bây giờ, như là trở thành phong vương. Vậy nhưng còn chịu nổi sao? Thiên Nam, Thiên Đông, Thiên Tây ba vị thiên nhân nhất mạch thánh vương. Tầm mắt đột nhiên bạo phát ra băng lãnh vầng sáng. Thái Dương hệ bên ngoài, tụ tập gần ngàn tôn phong vương. Quy mô so với nhân tộc vũ trụ cùng dị tộc vũ trụ va chạm đại chiến còn muốn lớn. Thế nhưng, này ngàn tôn phong vương là bốn chữ trụ kỷ đến nay. Vũ trụ kỷ dư nghiệt hết thảy tích lũy. Nhân tộc thánh thể, thiên phú yêu nghiệt, nhất định phải ngăn cản hắn trở thành phong vương. Thiên Nam thánh vương mở miệng, lời nói âm vang, tam đại thánh Phật. Tam đại nữ thánh đều không nói gì, nhưng cũng đều bạo phát ra riêng phần mình khí tức. Rõ ràng, bọn hắn cũng thừa nhận nhân tộc thánh thể mang đến uy hiếp. nguyên bản vẫn tính nhỏ yếu nhân tộc thánh thể, còn sẽ không bị bọn hắn kiêng kỵ. Có thể là, tại khởi nguyên chi địa bên trong, trải qua tốc độ thời gian trôi qua tu hành trưởng thành đến bây giờ trình độ nhân tộc thánh thể, các phương đều phải kiêng kỵ. Thế nhưng, tại kiêng kỵ đồng thời, bọn hắn đối khởi nguyên chi địa cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Nếu người nào có thể trưởng khống khởi nguyên chi địa, có lẽ thật sự có thể nắm chặt thành đế cơ duyên. Trong hư không, Man Thiên Vương toàn thân bộc phát ra hùng hồn khí huyết. Hắn một quyền đánh ra, vượt qua tinh hệ, vị kia theo địa cầu bên trong chui ra phong vương, trực tiếp bị Man Thiên Vương một quyền đánh thân thể nổ tung. Cho ngươi nói nhiều, bổn vương ngoại tôn vào phong vương, ai dám ngăn cản? Man Thiên Vương khí sông tinh hà, tam đại thánh địa cùng với vô số cường giả đều là sắc mặt run lên, kiêng kỵ vạn phần. Man Thiên Vương uy phong thật to. Bỗng nhiên hư không nổ tung, thái dương hệ bên ngoài tinh không nứt toác ra to lớn hư vô, một đạo bao phủ vô số thánh quang bên trong thân ảnh theo bên trong hành tẩu mà ra. Thiên nhân thánh đế Man Thiên Vương nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, tầm mắt đột nhiên ngưng tụ. Không chỉ có như thế, phạn âm ngâm sướng thanh âm vang vọng, một đạo che khuất bầu trời Phật Đà thân ảnh theo trong hư vô cỗ hiện ra. Tổ Phật buông xuống, nữ đế một thân chiến giáp, anh tư bừng bừng phấn chấn, đồng dạng buông xuống, tam đại thánh địa ba tôn chúa tể. Thế mà tại vào thời khắc này, đồng thời xuất hiện thiên nhân tam thánh vương, vào khởi nguyên chi địa, bắt nhân tộc thánh thể. Trong hư không, thiên nhân thánh đế to lớn mở miệng, cổ Phật tam thánh Phật, vào khởi nguyên chi địa, bắt nhân tộc thánh thể. Tổ Phật cũng nổ vang mở miệng, phạn âm nổ vang, huyền nữ tam nữ thánh, vào khởi nguyên chi địa, bắt nhân tộc thánh thể. Nữ đế trong tay trường thương quét qua, khí tức tung hoành thái dương hệ bên ngoài, chín đạo cái thế khí tức ngút trời. Về sau, nghĩa vô phản cố hướng phía thái dương hệ bên trong vượt ngang mà vào. Man Thiên Vương chấn nộ, một quyền đánh ra, muốn bức lui chín vị cái thế. Nhưng mà, thiên nhân thánh đế trong tay hiển hiện một thước, nhẹ nhàng quét qua, chặn Man Thiên Vương. Thanh Đăng lão nhân thì bị cổ Phật chỗ cản. Nhân tộc phong vương đều là phẫn nộ lên, muốn ngăn cản chín vị cái thế. Có thể là, nữ đế chẳng qua là nhàn nhạt hừ lạnh, trong tay đế thương đè ép, nhân tộc phong vương đều là ho ra máu. Tam thánh vương, tam thánh Phật, tam nữ thánh mục ánh sáng lạnh lùng, mang theo trùng thiên khí tức, bước vào thái dương hệ vách ngăn bên trong, thuấn di xa xôi năm ánh sáng. Địa cầu bên ngoài, chín vị cái thế, ầm ầm xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.